Định mệnh anh và em quay quay băng, gocchuyenaudio.com. Sau khi bữa ăn sáng kết thúc, Hạ Tử Du lấy lý do phải cho con bú. Sau đó dùng tốc độ cực nhanh biến khỏi trước mặt Đàm Tâm đang bị ông bà Đàm truy hỏi thiếu điều sắp khóc không ra tiếng. Đàm Tâm khó khăn lắm mới ứng phó được với ông bà Đàm. Sau đó mặt mũi hầm hầm tự mình đi tới vườn hoa. Quý Kình Phàm đi theo phía sau Đàm Tâm, vẻ mặt thong thả điềm tĩnh. Đàm Tâm nghe thấy tiếng bước chân của Quý Kình Phàm, cô quay đầu lại, nhìn chừng chừng Quý Kình Phàm đang đút tay vào túi quần với vẻ mặt tự đắc. Thở phì phò nói, anh theo tôi để làm cái gì? Quý Kình Phàm thong thả chậm rãi đi đến gần Đàm Tâm. Mỉm cười nói, vợ chồng không ở bên cạnh nhau dễ khiến người khác nghi ngờ. Đàm Tâm tức giận nói, anh đừng nghĩ rằng tôi đã tha thứ cho anh chuyện buổi sáng rồi. Tôi nói cho anh biết, chuyện này chúng ta còn chưa xong đâu. Bắt đầu từ buổi tối ngày hôm nay, anh ngủ trên sofa cho tôi. Nếu như phát hiện anh có hành động nào khác thường nữa thì tôi sẽ kết thúc hợp đồng với anh. Quý Kình Phàm rất biết điều nói. Nếu làm như thế mà có thể làm cho cô Đàm đây nguôi giận thì tôi ngủ trên sofa cũng đâu là gì. Đàm Tâm ngay sau đó ngồi phịch xuống chiếc ghế mang phong cách châu Âu đặt trong vườn hoa. Đột nhiên lại nghĩ ra một tội khác của Quý Kình Phàm. Cô lẩm bẩm, mới nãy mẹ hỏi chúng ta bao giờ định có con. Tại sao anh lại không nói câu nào thế hả? Khiến cho tôi phải khó xử không biết trả lời làm sao. Quý Kình Phàm đi về phía Đàm Tâm rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Tà ác hỏi ngược lại, chẳng lẽ tôi lại nói với ba mẹ vợ rằng em không muốn sinh con cho tôi à? Đàm Tâm tức giận quay lưng về phía Quý Kình Phàm. Quý Kình Phàm đưa tay ra muốn ôm lấy bờ vai của Đàm Tâm. Nhưng không ngờ Đàm Tâm như bị điện giật lập tức nhảy ra. Cảnh giác nói, này, anh đừng có động tay động chân với tôi. Quý Kình Phàm vẫn cứ thong thả nhìn Đàm Tâm, tay miễn cưỡng đặt lên thành ghế cười nhạt nói, nếu như thật sự muốn động tay động chân với em thì hôm qua là một cơ hội rất tốt. Đàm Tâm căm tức nhìn khuôn mặt điển trai nam tính đầy mê hoặc của Quý Kình Phàm. Anh còn dám nói đến chuyện hôm qua với tôi à? Quý Kình Phàm đang thưởng thức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đầy kích động của Đàm Tâm. Lúc này, một tiếng ho nhẹ trầm trầm vang lên từ trong vườn hoa. Cuộc đối thoại giữa hai người bị cắt đứt, Đàm Tâm quay sang nhìn, người tới chính là Robert. Dường như lúc Robert xuất hiện vẻ mặt tức giận của Đàm Tâm cũng biến mất theo. Cô yên lặng trầm tĩnh khác thường, thấy Robert đi đến chỗ họ, tim của Đàm Tâm không thể kiềm chế được mà đập thình thịch. Quý Kình Phàm đứng dậy, đi đến bên cạnh Đàm Tâm. Kéo thẳng Đàm Tâm vào lòng ôm lấy eo cô, Đàm Tâm vẫn nghĩ rằng Quý Kình Phàm đang muốn diễn kịch trước mặt mọi người. Thế nên cũng không để ý đến cử chỉ thân mật lúc này của Quý Kình Phàm. Robert đứng trước mặt bọn họ, bình tĩnh nói, rất xin lỗi đã quấy rầy hai người nói chuyện. Đàm Tâm lập tức lắc đầu thật mạnh. Không, không sao đâu, Quý Kình Phàm hỏi, có chuyện gì sao? Robert gật đầu, là thế này. Tôi đến Los Angeles đã mấy ngày rồi. Ba mẹ tôi bảo tôi phải về Riyadh gấp, cho nên tôi dự định tối nay sẽ quay về. Cái gì, tối nay anh đi? Mặt Đàm Tâm hiện lên vẻ đầy tiếc nuối. Quý Kình Phàm giả vờ nhắc nhở liếc mắt nhìn sang Đàm Tâm. Đàm Tâm lập tức cười gượng. À, là vậy, em đang định nói là anh mới đến chơi có mấy ngày đã định đi rồi sao? Robert ôn hòa đáp lại. Sức khỏe của ba mẹ anh không tốt, anh không muốn rời xa bọn họ quá lâu. Nhìn thấy em và Tử Du đều tìm được hạnh phúc của riêng mình. Anh cũng cảm thấy vui cho hai người. Đàm Tâm dựa sát vào ngực Quý Kình Phàm. Rõ ràng trong lòng đang có vạn lời nói là không nỡ nhưng chỉ có thể mở to tròng mắt đang đau nhức vì muốn khóc mà mỉm cười nói. Vâng, nhất định là vậy, Quý Kình Phàm nói. Cậu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ mang hạnh phúc đến cho Đàm Tâm. Robert gật nhẹ, xoay người rời đi, nhìn bóng lưng đang rời đi của Robert. Đàm Tâm giãy khỏi vòng tay của Quý Kình Phàm lớn tiếng hỏi. Em đã buông tay được rồi. Vậy còn anh thì sao? Lòng của anh đã chết chưa?